Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, nói bừa ngôn ngữ hữu lễ vô số. Thánh giáng Trần Ngư Dương kiếm ra, thanh niên đạo nhân lôi kéo Hoa Hoa liền đi, ba vị nhân tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái kia lục thần đường khí không tốt, nói, chúng ta là đứa bé kia suy nghĩ. Lại là cùng ngươi hết lời ngon ngọt. Tiểu bối, chính là không muốn bái ta tông môn thì cũng thôi đi. Lại mở miệng vũ nhục chúng ta. Lại là ý gì? Nam Vân Hàn sắc mặt trầm ngưng. Bước chân khẽ động, đạp ở thanh niên đạo nhân trước người. Cùng ngươi lộn xộn nói. Ngươi nói ta tông công pháp có đại thiếu. Là tầm thường chi đạo. Không biết đạo hữu xuất từ nơi nào tiên sơn danh môn. Lại có mấy phần đạo lý có thể cùng bọn ta nói đạo nhất phiên. Không tệ, Mã Vọng Đông giận dữ. Người cái này trong miệng nhét khang tiểu bối. Không vì đứa bé kia suy nghĩ thì cũng thôi đi. Còn dám mở miệng nhục nhã chúng ta. Ta ngược lại muốn xem. Người sư tòng nơi nào. Lại là cái nào đuôi mù tông môn. Dạy dỗ người bực này sơn dã lông người. Trong miệng hắn đều là ô nói, lửa giận trong lòng tràn đầy. Thanh niên đạo nhân cười lên, ngươi nhìn ngươi cái này đức hạnh. Ba nói không ra liền muốn mở miệng động thủ. Tâm cảnh như thế chìm xuống, táo bạo lại tốt ra mặt. Ta không đáp ứng thời gian chính là không nể mặt ngươi. Chính là không vì hài tử suy nghĩ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lại hiểu cái mười cái gì đồ vật. Đứa nhỏ này lai lịch quá khứ, chân linh hồn phách sao tới, nó khí số mấy phần, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Liền ngươi cái kia hồn phách liên ngưng thần cũng chưa tới cảnh giới. Cũng dám xưng một tiếng nhân tiên chính quả. Mã Vọng Đông trợn tròn trong mắt, cả giận nói, tiểu bối hỗn trướng, thanh niên đạo nhân cười to, chó chết nói bừa, ngươi mẹ nó. Mã Vọng Đông giận tím mặt, cái kia trong tay binh khí liền muốn vung lên, lúc này phía sau một tiếng gầm thét, dừng tay, cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ hạ xuống, Mã Vọng Đông cái kia choáng váng đầu óc đột nhiên bừng tỉnh. Lại nhìn đi, lại là sửng sốt nửa ngày, không dám ở nói, phía sau đại tông đi tới nhân vật, cầm đầu một tôn tiên phong đạo cốt lão giả. Trong tay cầm một thanh thiết quải, bên hông treo cái hồ lô, đối Mã Vọng Đông hung ác khiển trách, còn chưa đủ mất mặt. Mã Vọng Đông sắc mặt trì trệ, đại trưởng lão, kẻ này hỗn trướng, tiểu bối mở miệng nhục ta, ta há có thể bỏ qua, ta mở miệng nhục ngươi, ngươi mở miệng không có nhục ta rồi. Thanh niên đạo nhân hoàn toàn không sợ, sắc mặt tự nhiên. Lúc này lại mở miệng đi, Mã Vọng Đông lập tức giận dữ, ta là tiền bối, giáo huấn một chút ngươi cái này sau lưng lại như thế nào. Lời này vừa ra, thanh niên đạo nhân lập tức lại cười to ba tiếng, ngươi người tốt, ta cái này nửa đời ngươi tiếng cười đều vào hôm nay tiếu hết. Ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, thật đúng là đem ngươi nâng lên trời đi. Ngươi ngược lại là thụ chi không thẹn. Tu đạo nhân bên trong đạt giả vi tiên, xưng tiền bối là cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi tôn ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ta nếu như là không nghĩ, ngươi chính là U Minh Hải Đại Thiên Tôn ở trước mặt. Mười ngày Thiên Tôn hạ phàm, ta cũng không ngờ nửa cái tôn kính từ ngữ đến. Lời nói kiệt ngạo, Mã Vọng Đông lại muốn nói. Lão nhân kia run lên thiết quải, đột nhiên đập hắn một cái bổ nhào, trở về, thần sắc hắn biến ảo, bị lão nhân nện cái bổ nhào, tự giác trên mặt nóng bỏng, lại là oán hận bãi xuống tay áo. Không nói nữa, cái kia lão đạo nhân thu ngoặt, đối thanh niên đạo nhân ngôn, trong tông nhân tiên thất ngôn, nhưng trước đó các hạ nói. Không thấy được địa tiên cánh cửa không có tư cách thu đồ. Không biết các hạ lại tu hành công pháp gì. Liên động huyền chi cảnh cũng nhìn chi không lên. Các hạ còn nói. đạo ngã trong tông táo bảo yêu thích ra mặt, pháp là tầm thường. Lão hủ ở đây cảm thấy lời ấy có sai lầm, còn xin các hạ thu hồi. Thanh niên đạo nhân lắc đầu, ngươi nhìn, ta nói ngươi trong tông yêu thích ra mặt, hiện tại liền đến để cho ta thu hồi ngôn ngữ. Ngươi trong tông dáng dấp ra sao, ngươi khó đến không biết được a. Lúc này để cho ta thu hồi đi, là trong lòng ngươi dễ chịu ba phần vẫn là sao? Không thể nhìn thẳng vào chính mình thiếu hụt, lúc này phong độ hoàn toàn không có. Lão đạo nheo mắt lại, cái kia Bích Lưu tông đạo nhân mở miệng, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi? Mới vừa rồi không phải các ngươi nói muốn để ta nói ra mấy phần đạo lý a? Hai câu này không ra liền để các ngươi lòng có bất mãn, cái kia còn có cái gì nói? Thanh niên đạo nhân khoát tay, kéo oa oa tay nhỏ liền hướng phía trước đại hà đi đến. Đường kia bên trên, tiểu oa oa Chi Xuân tự biết nhà mình sư phụ cũng là thất ngôn, liên miên đối bốn phía đạo nhân môn chắp tay, Chi Xuân cho các tiền bối bồi lễ, các tiền bối không nên hướng trong lòng đi. Những cái này tức giận đạo nhân gặp oa oa chắp tay, lại không biết sao trong nội tâm nộ khí tiêu tan một nửa, đã cùng đứa bé kia lộ ra nụ cười, khoát khoát tay, tựa như cái kia Lục Thần Đường gặp hài tử liền vui vẻ gấp, nhưng lại nhìn thanh niên kia lại là giận không chỗ phát tiết. Kẻ này cảnh giới thấp, pháp lực càng là không có, thế mà có thể được tốt như vậy người kế tục bái sư, thật sự là có thể đáng tiếc hài tử. Lục Thần Đường sắc mặt lại sầu vừa giận, cuối cùng lại thở dài, vung tay áo, cái kia phía sau bản tông chư tiên nhìn một chút hắn, lại là nhắm mắt lại, không nói thêm nữa. Thần Đường, xem ra là tạo hóa trêu ngươi, tất nhiên đứa bé kia không nguyện ý đi theo, cũng liền theo hắn bỏ đi. Một người trung niên đạo nhân mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Chi Xuân, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa, nhưng lại có tiếc hận. Hữu duyên vô phận, có thể thấy được hay sao đồ? Việc này mà thôi, vốn không phải chúng ta sự, cần gì phải nhiều lời. Người kia tất nhiên vì thế linh đồng sư phụ, tất nhiên có chỗ độc đáo, không phải chúng ta có thể bằng. Lục Thần Đường im lặng, nhưng cũng gật gật đầu. Chỉ là đáng tiếc đứa bé kia mà thôi. Khô Mộc Tông chỗ có một vị nhân tiên đi ra, đối Nam Vân Hàn nói, tâm cảnh ba động, hắn nói chúng ta không muốn phát triển, cũng là chưa từng sai rồi. Việc này là xong đi, cuối cùng là vô duyên. Đi thôi, Nam Vân Hàn bất mãn, cái kia Nhục Tông sự tình cứ tính như vậy đi. Nhân tiên hỏi lại, không thì ngươi còn muốn sao đến? Giết hắn. Nam Vân Hàn trầm mặc không nói, hồi lâu nói, ta nhất định phải nhìn xem kẻ này là cái nào núi đi ra hỗn trướng. Chính là Vân Du bốn phương tán nhân, Hồng Thần Lạc Khách, cũng muốn biết rõ cái tính danh. Nhân tiên lắc đầu, tâm cảnh loạn, tâm cảnh loạn. Thanh niên gặp đông đảo tông mở miệng, lại là tiếu Bích Lưu Tông biết duyên phận lý lẽ, còn có thể tán. Khô Mộc Tông tâm sự cảnh thành định, cũng có thể tán. Hắn lại chỉ cái kia Thiết Quải lão đạo, ta từng có một hảo hữu nói, phàm cầm Thiết Quải đều là bất thế cao nhân. Cái kia thời cổ có cái gọi Lý Ngưng Dương, cầm cái Thiết Quải treo cái hồ lô, cũng là lão đầu, giống như ngươi, lôi thôi lếch thếch, không mang theo ra mặt, nhưng là có đạo tiên gia. Ngươi cùng hắn chênh lệch quá xa, ta xem ngươi tâm cảnh chìm nổi không chừng. Lục dục chi hỏa lại là nửa điểm cũng không tiêu. Cái kia thần binh Thiết Quải cầm trong tay ngươi, lại là mai một đi. Thanh niên đạo nhân nói xong, lôi kéo oa oa liền đi, toàn bộ không nhìn lão đạo kia xanh xám mặt. Hắn đi hướng đại hà trước người, lúc này có hai vị đạo nhân đã bại trận. Hà Bá gặp thanh niên đạo nhân tới đây, mỉm cười, đạo hữu có thể là đến phá trận. Đúng vậy, thanh niên đạo nhân cười một tiếng, vẫy tay một cái kia trên lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ cái này một thời, hàn quang lóe sáng, kiếm khí khai thiên mà đi. Một đạo vô thượng kiếm ý xuyên qua thương thiên, hình như có một tôn đại thánh giáng trần. Kiếm động cửu tiêu mênh mông, lay quần tiên kinh ngạc. Thanh niên đạo nhân cầm kiếm mà đi. Lúc này trong mi tâm đi ra một vị thần linh, chính là chính mình chân linh duy nhất chi thần. Cái kia thần cùng chính mình lại tương hợp. Hắn đem kiếm giơ lên, hướng đất vạch một cái. Kiếm khai thiên địa, chiếu phá vạn cổ đêm dài. Long chỉ cửa ải phía trước ta từ cười dài mà đi. Một kiếm kia xé trời, kinh động tiên ma thần quỷ. Bích Liêu Tông bên trong, Lục Thần Đường quay đầu, lại đột nhiên trông thấy trường kiếm kia bên trên khắc ấn hai cái chữ nhỏ. Giật mình lên tiếng kinh hô, Ngư Dương kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.